Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1109, kế tục đừng có ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đưa tay đỡ lấy nữ hoàng, không có làm cho nàng ném xuống đất. Sau đó nâng thân thể của nàng, kiểm tra nàng vết thương trên người. Nữ hoàng vết thương trên người thập phân đáng sợ. Hàn Sâm cho nàng thần huyết cấp áo giáp đều đã tiến hành rách nát không được dáng vẻ. Đông một khối tây một khối như là đồng nát sắt vụn mảnh treo ở trên người. Bên trong quần áo càng là đã sớm bị xé rách, lộ ra tảng lớn da thịt, nhưng sẽ không khiến người ta có bất kỳ mơ màng. Mặt trên nhằng nhịt khắp nơi đâu đâu cũng có vết sẹo. Có chút vết sẹo chỉ còn dư lại nhàn nhạt hắc vết tích. Có đã đóng vảy, có chút giống là huyết nhục ở ngoài lật lộ ra bạch cốt âm u. Mới vết sẹo cũ đan xen vào nhau, để trên người nàng hầu như không còn hoàn hảo địa phương. Đặc biệt bụng cái kia một vết thương, mơ hồ đã có thể nhìn thấy nội tạng, tựa hồ cũng nhanh muốn bỏ ra đến. Xem ra khủng bố đặc biệt, nữ nhân này cũng thật là liều mạng. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn đã xem như là rất liều mạng người. Nhưng là cùng nữ hoàng một so ra liền không tính là gì. Đánh ra một đạo trị liệu thánh quang đến nữ hoàng trên người, tác dụng cũng không phải rất lớn. Nữ hoàng thể chất đã không sai, mà hắn thánh quang còn chỉ là mô phỏng lúc trước cái kia thánh tê sức mạnh. Trị liệu tiểu tổn thương còn có thể, như vậy trọng thương hiệu quả rất kém cỏi. Hết cách rồi, người nhẫn nại điểm. Hàn Sâm cũng không có cách nào, chỉ có thể mô phỏng theo tiểu ngân ngân lực lượng sấm sét. Đánh ra màu bạc lôi điện đến nữ hoàng trên người. Ngất nữ hoàng trên người lôi điện nhảy lên, thân thể bị màu bạc lôi điện bao vây. Đau lập tức tỉnh lại, thân thể không ngừng mà co giật, nhưng là nàng dĩ nhiên không có thảm gọi ra, chỉ là cắn răng, phát sinh từng tiếng rên. Kiên nhẫn một chút. Đây lôi điện nắm giữ trị liệu năng lực, chỉ có như thế mới có thể để ngươi vết thương trên người khôi phục. Hàn Sâm trên tay lôi điện liên tục, điên cuồng kéo dài đánh vào nữ hoàng trên người. Những kia rách nát áo giáp quần áo chỗ bị điện tiêu hoặc là rớt xuống, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể. Ở trong sấm sét những vết thương kia nhanh chóng khép lại. Nữ hoàng tuyệt đối là Hàn Sâm gặp đứng đầu nhẫn nữ nhân. Hàn Sâm trước đây bị thương thời điểm bị tiểu ngân ngân điều trị qua một hai lần. Liền hắn cũng không nhịn được kêu thảm thiết. Nhưng là từ đầu tới đuôi nữ hoàng đến chỉ là rên mấy lần. Bình thường vết thương ở màu bạc lôi điện bên dưới rất nhanh khép lại. Thế nhưng nữ hoàng tổn thương quá nặng. Như là bụng lên cái kia vết thương. Vẫn là cần liên tục điện giật mới có thể chậm rãi khép lại. Liên tục một canh giờ điện giật, liền Hàn Sâm nhìn chỗ thay nữ hoàng đau, nhưng là nữ hoàng nhưng mạnh mẽ nhịn đi qua. Được rồi, còn lại vết thương trở lại liên minh phao một thoáng khép lại dịch. Qua mấy ngày sẽ không sao rồi. Hàn Sâm thấy vết thương đã không có quá đáng lo, cũng không tưởng lại để nữ hoàng kế tục lần lượt xuống. Bản thân nàng có thể truyền tống về liên minh trị liệu. Kế tục, chữa khỏi ta vết thương trên người. Nữ hoàng hàm răng chỗ ở run lẩy bẩy. Giọng nói kia nhưng vẫn như cũ kiên định không thể lay động. Về liên minh trị liệu cũng giống như vậy. Hàn Sâm nói rằng, như vậy càng nhanh, hơn kế tục, nữ hoàng bình tĩnh nói. Nhìn một chút nữ hoàng cái kia bình tĩnh mà khuôn mặt. Hàn Sâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một tia chớp sức mạnh một lần nữa đánh vào trên người nàng. Sau nửa giờ, nữ hoàng vết thương trên người rốt cục hoàn toàn khôi phục. Liền vết sẹo đều đã tiến hành rơi xuống. Chỉ còn dư lại nhằng nhịt khắp nơi màu đỏ nhạt vết tích ấn. Nữ hoàng cho gọi ra một cái thú hồn áo giáp mặc lên người. Nhìn Hàn Sâm hỏi, thân thể của ngươi khôi phục, gần đủ rồi. Còn có một chút vấn đề nhỏ, bất quá đã ảnh hưởng không lớn. Hàn Sâm nguyên bản cũng không có dự định giấu nữ hoàng. Huống chi vừa nãy đã triển lộ sức mạnh. Nữ hoàng tia khẽ gật đầu. Xoay người liền muốn rời khỏi Tý Hộ Sở. Xem ra lại muốn đi ra ngoài kế tục săn bắn. Hàn Sâm liền gọi lại nữ hoàng. Chớ vội đi, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Nữ hoàng dừng lại thân thể. Chuyển sang đây xem Hàn Sâm. Như là đang đợi Hàn Sâm nói chuyện. Hiện tại thân thể của ta gần như được rồi. Ta dự định muốn rời khỏi hoang vu nơi. Đi ta trước đây nơi Tý Hộ Sở. Ngươi cùng đi với ta chứ? Hàn Sâm nói rằng, nữ hoàng tia khẽ gật đầu. Được, Hàn Sâm nguyên bản còn tưởng rằng cần phải cố gắng giải thích. Ai biết nữ hoàng nhưng thẳng thắn như vậy liền đáp ứng rồi. Đến là để hắn nghĩ kỹ nói từ hoàn toàn không có tác dụng. Hò nhẹ hai tiếng, Hàn Sâm lại hỏi, người vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng nói rằng, ở hoang vu khu vực phía tây một đổ nát Tý Hộ Sở bên trong. Ta muốn mượn nơi đó truyền tống trận trở lại liên minh. Mới vừa tiến vào Tý Hộ Sở liền bị một đám dị sinh vật tập kích. Hàn Sâm làm cho nàng đem tỉ mỉ tình huống nói rồi sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nữ hoàng rất liều mạng. Tuy rằng nàng đến đệ tam Tý Hộ Sở thời gian không lâu. Thế nhưng gen nhưng gia tăng rồi không ít. Hơn nữa có Hàn Sâm cho nàng thú hồn trợ giúp. Coi như gặp gỡ thần huyết sinh vật cũng có thoát thân tiền vốn. Một đám dị sinh vật có thể đem nàng tổn thương nặng như vậy. Bên trong khẳng định có thần huyết cấp tồn tại. Nhưng là nghe nữ hoàng ý tứ. Nàng chỉ là vừa xúc động cái kia một đám dị sinh vật liền chạy về. Nhưng có một con thần huyết sinh vật đuổi tới. Suýt nữa muốn mạng của nàng. Đây liền có chút đáng sợ. Nếu như không phải nữ hoàng số may. Mới vừa vào đến liền đụng tới cái kia dị sinh vật đoàn bên trong vương. Như vậy đám kia dị sinh vật bên trong rất có thể sẽ có vượt qua cấp thần tồn tại. Đi, mang ta đi tòa kia Tý Hộ Sở nhìn. Hàn Sâm lôi kéo nữ hoàng liền đi ra ngoài. Nếu như hoang vu nơi có siêu cấp thần sinh vật. Vậy thì không thể tốt hơn. Hắn đang lo không tìm được siêu cấp thần sinh ra đặc thù đây. Bảo Nhi thấy Hàn Sâm đi rồi Tý Hộ Sở. Nhất thời nhanh chóng bò tới. Trực tiếp bò đến Hàn Sâm trên lưng. Hưng phấn nhìn chung quanh. Hàn Sâm ở đây chờ thời gian quá dài. Bảo Nhi tựa hồ cũng có chút dính lên. Rất muốn đi ra ngoài. Nữ hoàng mang theo Hàn Sâm hướng về hoang vu nơi phía tây đi. Đi rồi hơn nửa canh giờ. Liền nhìn thấy một bộ dị sinh vật thi thể. Cái kia dị sinh vật có một con thành niên sói lớn như vậy. Trên người tràn đầy màu đỏ tím giáp xác. Dáng vẻ khá giống là đường lang. Hai cái liềm đao như vậy đường lang cánh tay bên trong trách mọc đầy răng cưa như vậy gai nhọn. Chính là loại này dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn cái kia dị sinh vật bị đâm thủng thân thể. Hiển nhiên là bị nữ hoàng chém giết. Nữ hoàng gật đầu nói. Ma huyết đường lang, nguyên thủy cấp sinh vật. Ta chỉ giết một cái biến dị cấp. Hai người kế tục đi về phía trước. Một đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ma huyết đường lang thi thể. Chỉ là nữ hoàng giết chết liền có 20-30 con. Có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu có cỡ nào khốc liệt. Theo kim mao hống tốc độ. Chỉ là cấp tốc chạy 2 giờ cũng đã đi tới nữ hoàng nói tới Tý Hộ Sở. Cùng hoang vu nơi cái khác Tý Hộ Sở như thế. Tòa kia Tý Hộ Sở xem ra đặc biệt lụi bại. Rất rõ ràng không có dị linh chiếm cứ quản lý. Chỉ là ở đây không nhìn thấy nữ hoàng nói những ma huyết đường lang đó. Tựa hồ là chỗ lui về Tý Hộ Sở bên trong. Người ở chỗ này chờ. Ta vào xem. Hàn Sâm nói rằng, ta cùng đi với ngươi. Nữ hoàng nhưng là theo tới nói rằng, cũng tốt. Hàn Sâm gật gù, trực tiếp đem phản nghịch kỵ sĩ kêu gọi ra. Để phản nghịch kỵ sĩ ở mặt trước mở đường. Cách chương.